Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 138, Indigo 6. Đối với chiến trường chính là trên, Snorlax tự hồ là biến thành một cái cực kỳ khổng lồ viên cầu. Cách đó không xa, Rapidash nhưng là toàn thân bị ngọn lửa rừng rực gói lại. Khoảng cách của song phương không ngừng rút ngắn. Cuối cùng cũng là ở đông đảo khán giả sáng quắc trong tầm mắt hung hãn chạm vào nhau. Có điều nương theo ầm một tiếng rung trời nổ vang. Sau một khắc một bóng người chính là đột nhiên bay ngược mà ra. Sau đó cũng là tầng tầng ngã tại mặt đất. Này bóng người đang đối chiến sân bãi trên không khỏi tìm rất lâu mới chậm rãi dừng lại. Mà hắn nguyên vốn có chút sạch sẽ thân thể vào lúc này che kín vết thương cùng cho bụi. Lần này va chạm quả nhiên là hình thể càng khổng lồ Snorlax chiếm cứ ưu thế tuyệt đối sao? Trên bục bình luận, người chủ trì ở nhìn thấy tình cảnh này sau khi cũng là giơ lên microphone lớn tiếng hô. Rào, theo người chủ trì âm thanh, toàn trường khán giả tầm mắt cũng là chậm rãi từ lúc này cực kỳ chật vật Rapidash trên người rời. Đi đi, có điều. Khi bọn họ nhìn thấy lúc này là xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt Snorlax thời điểm. Tiếng kinh hô của bọn họ cũng là theo bản năng vang lên. Chỉ thấy được Snorlax ở đẩy lùi Rapidash sau khi căn bản cũng không có buông tha Rapidash dự định. Vẫn là đến lý không tha người sử dụng râu lao. Hướng về Rapidash trùng tập mà tới. Đáng ghét, đầy rốt của cái gì ma cham a? Dây lúc này vẻ mặt tự nhiên cũng khá là khó coi. Mà khi hắn ở nhìn thấy lần thứ hai hướng về Rapidash vọt tới Snorlax thời điểm, sắc mặt bọn họ cũng là càng khó coi lên. Thông qua trước va chạm, hắn tự nhiên là đã rõ ràng ở sức mạnh mới không ba diện chính mình Rapidash hoàn toàn không phải con kia Snorlax đối thủ, mà hiện tại này con Snorlax vẫn là theo sát không nghỉ. Mà cái này cũng là để dây rất khó khăn. Đúng rồi. Rapidash. Sử dụng Agility. Có điều rất nhanh. Dây chính là có phương pháp. Liền cũng là cực kỳ cấp tốc quay về đối với chiến trường chính là trên Rapidash hô. Mà Rapidash khi nghe thấy dây âm thanh sau khi. Cũng là mau mau chuyển động. Cùng lần trước hoàn toàn khác nhau. Lần này Rapidash là căn bản cũng không có dự định Snorlax chính diện cứng rắn dự định. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh chóng ở Snorlax bên người như ẩn như hiện. Thế nhưng chính là bất hòa Snorlax có chút nào ma sát. Ồ, dây tuyển thủ quả nhiên không hổ là lần trước Indigo đại hội quán quân người đoạt giải. Rất nhanh sẽ phát hiện Snorlax tốc độ rất chậm nhược điểm. Như vậy nào tuyển thủ đối với này gặp dùng phương pháp gì đến ứng đối đây? Trên bục bình luận, người chủ trì âm thanh cũng là vang lên. Mà tiếng nói của hắn rất hưởng, tự nhiên cũng là để toàn trường khán giả toàn bộ nghe thấy. Vậy phải làm sao bây giờ? Snorlax, sự công kích của ngươi thật giống trong số mệnh không được con kia Rapidash à. Mà ở trên ghế xem thi đấu, Ash cùng Richie cũng đều là thế nào chính đang nóng nảy nói rằng. Ai nói Snorlax rollout tuyệt chiêu trong số mệnh không được Rapidash? Mà vào lúc này, Brock âm thanh cũng là để Ash cùng Richie quay đầu đi. Lúc này, nhìn thấy Ash cùng Richie tầm mắt, Brock cũng là lúng túng nở nụ cười. Nói rằng, ta chỉ là đang nghĩ. Vậy cũng là nào a? Chúng ta trong ấn tượng nào chính là một cái sâu không lường được người huấn luyện. Hơn nữa các ngươi xem hiện tại nào vẻ mặt. Cái kia trên nét mặt nhưng là căn bản cũng không có nửa điểm lo lắng a. Hóa ra là như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Ash cùng Richie chăm miệng một lời đồng thời cũng là gật gật đầu. Ngay lập tức, tầm mắt của bọn họ cũng là nhìn về phía giữa hội trường phía dưới đối với chiến trường chính là. Trên bóng người kia, nào chỉ là lẳng lặng nhìn cách đó không xa cái kia tên là dây người huấn luyện lộ ra đắc ý vẻ. Mặt, ánh mắt của hắn đảo qua Snorlax chính đang rollout bóng người. Khóe miệng bên trên. Nụ cười nhạt cũng là chậm rãi hiện lên. Snorlax bản thân tốc độ xác thực là rất chậm. Thế nhưng hắn cũng không nhận ra sử dụng rollout tuyệt chiêu sau khi Snorlax tốc độ còn có thể chậm. Rollout tuyệt chiêu là một cái càng sử dụng liền càng đáng sợ tuyệt chiêu. Cái này hiện tượng nguyên nhân chủ yếu chính là ở chỗ rollout tuyệt chiêu có thể lợi dụng người sử dụng thể trọng cùng quán tính đang không ngừng tăng cường hắn rollout tốc độ. Nói cách khác, rollout ở phương diện nào đó cũng là cùng flame sắc cái này tuyệt chiêu có chút tương tự. Thế nhưng không giống nhau chính là rollout tuyệt chiêu là bị động tăng lên rollout tốc độ, mà flame sắc nhưng là chủ động tăng lên Pokemon bản thân tốc độ. Đối với chiến trường chính là trên, hồn nhiên không biết nguy hiểm đã sắp tốc tiếp cận chính mình, Rapidash vẫn là đang sử dụng Agility. Cực kỳ cấp tốc né tránh Snorlax rollout. Có điều rất nhanh, Rapidash chính là phát hiện không đúng. Hắn phát hiện, đối diện rollout tốc độ dĩ nhiên là càng lúc càng nhanh. Thậm chí có mấy lần thân thể của chính mình đều là suýt nữa bị sát đến. Ngay sau đó, Rapidash cũng là cẩn thận lên. Thế nhưng vào lúc này nhưng là đã quá trễ. Rapidash bên người, Snorlax tạo thành cái kia khổng lồ viên cầu cũng là vọt qua. Mà ở một khắc tiếp theo Rapidash còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Snorlax tạo thành cái kia khổng lồ viên cầu cũng là trực tiếp trúng đích Rapidash sống lưng. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Tựa hồ cũng là chen lẫn dây không thể tin tưởng cùng Rapidash thống khổ rên rỉ. Snorlax ở trong số mệnh Rapidash sau khi sau một khắc chính là trong nháy mắt giải trừ rollout. Tuyệt chiêu, ngay lập tức căn bản không cần nao nói thêm cái gì. Snorlax liền đem hắn cái kia cực kỳ thân thể cao lớn đem Rapidash thân thể đột nhiên ngồi đi. Mà lúc này Rapidash nhưng là vẫn chìm đắm lúc trước đau đớn bên trong. Tự nhiên cũng là không có ý thức đến Snorlax cái kia thân hình khổng lồ rơi rụng. Mà khi Rapidash có chút cảm giác được thời điểm, cũng đã là quá chậm. Rapidash, đối với chiến trường chính là một mặt. Dày ánh mắt nhìn lúc này đã là biến mất ở đối với chiến trường chính là trên Rapidash thân thể. Cũng là trợn to hai mắt. Thất thanh hô lớn. Snorlax, được rồi, đứng lên đi. Mà vào lúc này, nào cũng là hướng về Snorlax thản nhiên nói. Kép pi, chấm ngoặc kép. Snorlax nhìn Nao méo sạch đầu, sau đó cũng là chậm rãi đứng lên, đi tới Nao trước người. Mà ở Snorlax rời đi tại chỗ thời điểm, mọi người mới nhìn thấy ở Snorlax dưới thân, đạo kia cực kỳ bi thảm thân thể. Rapidash mất đi năng lực chiến đấu, Snorlax thắng được thắng lợi. Nhưng vào lúc này, trọng tài cũng là vung động trong tay cờ xí, lớn tiếng tuyên bố, trở về đi. Rapidash, dây sắc mặt cực kỳ khó coi thu hồi lúc này đã là căn bản không ra hình thù gì Rapidash. Trong đầu hồi tưởng lại ở trận này đối chiến lúc mới bắt đầu. Cái kia nào đối với mình nói tới quá. Nhất thời trong lòng hắn thật giống như là ăn phân người bình thường khó chịu. Kỳ thực đoàn tụ đơn giản lời nói mà nói. Lúc này dây chính là tâm thái nổ tung. Lên đi, Polyrot. Thế nhưng chuyện này đối với chiến là nhất định phải tiếp tục tiến hành. Mặc dù là lúc này dây tâm tình cực kỳ khó chịu. Liền, ở dây thanh âm vang lên đồng thời. Hào quang màu xanh lam cũng là từ cái viên này bị dây tung Pokebo bên trong phóng thích mà ra. Ánh sáng đang rơi xuống đối với chiến trường chính là trên sau khi chính là tản đi. Một con dung nhan cực kỳ cường tráng Polyrot cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là. Trên, Snorlax, sau khi cũng tiếp tục xin nhờ ngươi, đối không với dây phái ra cái gì Pokemon đều không đúng rất có hứng thú. Lúc này hắn cũng là đối với Snorlax nhạt cười nói, cũng là ra hiệu Snorlax có thể mau chóng giải quyết trận này đối chiến. Kép pi, Snorlax khi chiếm được Nao ra hiệu sau khi, cũng là hàm hậu gào thét, Nao là có thể biết Snorlax ở nói cái gì. Thế nhưng những người khác có biết hay không Nao liền không có biện pháp đi biết rồi. Ồ, dây tuyển thủ con thứ hai Pokemon là Polyrot. Có chiến đấu hệ Polyrot dùng tới đối phó bình thường hệ Snorlax. Tựa hồ cũng là một cái rất lựa chọn tốt a. Trên bục bình luận, nhìn thấy dây sử dụng con kia Polyrot. Người chủ trì cũng là có chút kích động hô. Lần này chúng ta muốn khởi xướng tấn công nhanh. Lên đi, Polyrot. sử dụng Dynamic Pan ở trọng tài ra hiệu sau khi đối chiến cũng là chính thức bắt đầu. Mà vào lúc này, Zay cũng là lớn tiếng hô lên tấn công chỉ lệnh. Snorlax, Giga Impact. Mà vào lúc này, nào âm thanh cũng là vang lên. Hai người âm thanh hạ xuống sau khi Polyrod cùng Snorlax cũng đều là hướng về đối phương phóng đi. Một bên Polyrod nắm tay phải bắn ra cực kỳ có chứa lực xung kích màu đỏ thẫm ánh sáng. Một bên nhưng là Snorlax chu vi hiện lên hào quang màu tím nhạt. Ta trời ạ, là Giga Impact, cái này nhưng là siêu cấp đại uy lực tuyệt chiêu a. Trên ghế xem thi đấu, Brock cũng là đột nhiên đứng lên, có chút khiếp sợ nói rằng, ồ nha, Polyrod sử dụng chiến đấu hệ đại tuyệt chiêu Dynamic Pan, mà Snorlax sử dụng cũng là bình thường hệ uy lực lớn nhất tuyệt chiêu. Giga Impact, hai người này tuyệt chiêu va chạm sau khi kết quả sẽ là gì chứ? Trên bục bình luận, nhìn thấy tình cảnh này người chủ trì cũng là kích động lớn tiếng la lên. Giga Impact, cái này tuyệt chiêu tuy nói uy lực rất mạnh mẽ, thế nhưng cũng là có không nhỏ tác dụng phụ a. Người nếu là như thế sớm liền sử dụng cái này tuyệt chiêu. Nhìn dáng dấp cũng là dự định cấp tốc giải quyết trận này đối chiến. Thật không? Anova quán quân, ghế khách quý trên, Tamaran hội trưởng hít mắt cũng là lẩm bẩm nói. Mà vào lúc này, ở toàn trường khán giả sáng quắc trong ánh mắt, Snorlax cái kia bị màu tím nhạt Giga Impact bao vây thân thể cũng là Polyrod Dynamic Pan hung. Hãn chạm vào nhau, nổ tung sản sinh bụi mù cũng là đang đối chiến sân bãi trên tứ tán ra. Mà liền ở một khắc tiếp theo, một bóng người nhưng là căn bản không có nửa điểm dư lực trong nháy mắt từ bụi mù bên trong bay. Ngược mà ra, này bóng người một lần lại một lần va nát đối với chiến trường chính là trên nham thạch. Lại đang đối chiến sân bãi trên mặt đất tìm rất lâu. Mới là ngừng lại, thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy, này bóng người cũng là căn bản không có dãy giụa vô lực ngã vào trên mặt đất. Mà nhìn tình cảnh này tất cả mọi người tại chỗ, cũng đều là thật lâu không nói gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.